Vô tận kiếm trang, chương 1001, nghịch chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua dưới mặt đất như trước như cọc gỗ đồng dạng đứng đấy hơn 10 vị huyền vương, trong ánh mắt lộ ra một hồi bi ai chi sắc, lại không nói gì thêm, quay người dẫn đầu phi thân mà đi, sau lưng, cái kia hơn 10 tên hoặc là chỉ khôi phục một nửa huyền khí, hoặc là mới gia nhập huyền vương, đồng thời đi theo phía sau của hắn, đã bay đi ra ngoài yêu hoàng phủ Tây Sở, cùng với mặt khác vài tên thượng vị huyền vương, đỉnh cấp huyền vương, nhanh chóng bị thay thế xuống bất quá, hoàng phủ Tây Sở thời điểm ra đi, lại phát hiện còn có 4 người lưu tại nguyên chỗ, cũng không có cùng theo bọn hắn cùng một chỗ lui hướng vòng phòng hộ, đúng là Huyền lão, Nguyên Tố Mai, Hắc Y Nhân, Diệp Bạch 4 người. Không khỏi kỳ quái hỏi, các ngươi không lùi sao? Huyền lão ánh mắt lạnh nhạt lườm mặt khác 3 người liếc, nói. Bọn hắn ta không biết, bất quá ta còn kiên trì được. Hiểu được, Hoàng Phủ Tây Sở thở dài trong lòng một tiếng, chính mình đỉnh cấp huyền vương thực lực cũng đã sắp lấy hết 4 người này nhưng như cũ như một không có việc gì người đồng dạng, ánh mắt của mình quả nhiên không có nhìn lầm. Chỉ là lúc nào, chính mình lại cảm giác mình như là già rồi đây này. Huyền lão đừng nói rồi, hắn vốn thực lực tự so với chính mình cao hơn, có thể kiên trì đến bây giờ hắn cảm thấy hào không ngoài ý, thế nhưng mà mặt khác 3 người, lại không có một cái nào là tự nhiên mình một nhiều hơn phân nửa niên kỷ A, hắn nhìn ra 4 người đều cũng không lui lại ý tứ, lập tức cũng không bắt buộc, biết rõ bọn hắn đã lưu lại, tự nhất định còn có đầy đủ tự tin tự bảo vệ mình, lập tức vung tay lên, mang theo những người còn lại, lập tức tự lui xuống, trở lại vòng phòng hộ, lập tức có người đưa tới huyền khí đan. Mọi người cũng không cự tuyệt tiệt, bọn hắn biết rõ thời gian khẩn cấp, mỗi nhiều trì hoãn một phần, người ở phía ngoài liền muốn nhiều nguy hiểm bên trên một phần, cho nên lập tức lưng tựa lưng ngồi cùng một chỗ, nhắm mắt khôi phục huyền khí, không lãng phí một phần một hào thời gian. Vòng phòng hộ bên ngoài, Hoàng Phủ Tây Sở chờ vài tên trung kiên vừa đi, hiện trường áp lực lập tức biến lớn mấy chục phân, đằng sau chạy tới hơn 10 người huyền vương, hoặc là huyền khí còn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có 4-5 phần đích chiến lực, hoặc là nhân vật mới, trước khi không dám lên tràng, cũng có đối với thực lực mình không tự tin nguyên nhân, phần lớn chỉ là thượng vị, trung vị huyền vương, liền một vị đỉnh cấp huyền vương cũng không có. Cho nên, bọn hắn đi lên về sau, cũng không dám tiến lên, chỉ có thể đi theo Diệp Bạch chờ thân người về sau, tùy thời xuất kích, ở lại phía trước nhất, thình lình cũng chỉ còn lại có Huyền lão bọn 4 người. Nguyên Tố Mai cảm nhận được đột nhiên tăng lớn áp lực, nhíu nhíu mày, ánh mắt bỗng nhiên chuyển rời đến bên người mặt khác 3 người, vô cùng cuồng ngạo hung hăng càn quấy mà nói. Mấy cái phế vật cuối cùng đã đi, không có vướng bận được rồi, chỉ còn chúng ta 4 người, so một chút đi, nhìn xem ai giết được yêu thú tối đa, kiên trì lâu nhất. Hừ. Huyền lão nghe vậy, sắc mặt không vui, bất quá lại không có phản bác, hiện tại áp lực càng ngày càng tăng lớn, nếu như bọn hắn lại không toàn lực ra tay, đằng sau huyền vương tự nguy hiểm. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, cái kia một mực không có lên tiếng hắc y quái nhân, lại bỗng nhiên khàn khàn lấy thanh âm nói, thanh âm của hắn hết sức kỳ quái, tựa hồ có chứa một tia tận lực áp lực, nghe không loại nam âm, bất quá cái lúc này, lại ai cũng không có tâm tư đi quan tâm những này. Chiến A, Diệp Bạch cười nhạt một tiếng, lơ đễnh, chỉ là phất tay, tam thiên kiếm khí quyết miên man mà ra, vô số đạo tung hoành lên xuống kiếm quang, đan vào thành lưới, như là từng trích bạch vũ bay qua. Đầy trời đều là hắn phất tay phát ra bạch kim kiếm quang, những nơi đi qua, yêu thú như mưa rơi xuống. Nhìn thấy Diệp Bạch trực tiếp ra tay, Nguyên Tố Mai sắc mặt lạnh lẽo, nói. Ra mặt thực dày, nói xong, cũng không dám lãnh đạm, vung tay lên, liền thò tay rút ra sau lưng ngân thành kiếm. Lục giai thượng phẩm ngân thành kiếm, tại đây yêu thú triều ở bên trong, là như thế chói mắt. Ngân quang liệt thiên, xem tại chuyên phao, VN, Nguyên Tố Mai cánh tay phải chấn động, huyền khí vận chuyển, một kiếm chém ra. Thông suốt lạp, một tiếng, trong thiên địa, tựa hồ đột nhiên đã nứt ra một đạo cự đại lỗ hồng, một đạo cự đại tia chớp màu đỏ, hình như lôi đình, về phía trước oanh ra, những nơi đi qua, sở hữu tất cả biển hung thú tựa hồ đột nhiên liền bị định tại trong giữa không trung đồng dạng. Sau một khắc, chúng toàn bộ im ắng phân liệt, chia làm hai đoạn. Ba đi, mất hướng phía dưới vòng phòng hộ lên, như là hạ sủi cảo đồng dạng, nện đến vòng phòng hộ hào quang lần nữa một hồi kịch liệt loạn sáng ngời, thiếu chút nữa bất ổn. Một kiếm chi uy, quả là như vậy, chí ít có mấy chục vạn đầu biển hung thú, chết ở hắn một kiếm này phía trên. Huyền lão, Hắc Y Nhân cũng lập tức phát lực, huyền lão trong lòng bàn tay, sáng lên từng đoàn lục sắc hào quang, sở hữu tất cả tiếp xúc đến cái này ti lục sắc quang mang biển hung thú, đều bị im ắng vẫn lạc, liền hô một tiếng gào thét đều không phát ra được. Mà Hắc Y Nhân kiếm cũng lập tức đại thịnh, khắp không màu đen kiếm quang, một khâu, như cùng một cái đầu màu đen trường xà tại bay múa, bao phủ hắn quanh người tầm hơn 10 trượng phương viên, quỷ khí tràn ngập. Hắn thả người mà ra, dẫn đầu hướng phía trước biển hung thú chiều trong phóng đi, những nơi đi qua, biển hung thú từng mảnh phân cách thành vô số mảnh vỡ, theo hắn chỗ kinh chi địa, toàn bộ yêu thú chiều ở bên trong, bỗng nhiên phân ra một đầu hơn 10 dặm lớn lên cực lớn không người khu vực. Nhìn thấy mà giật mình. Sau lưng, thấy như vậy một màn, giữa không trung còn tại kiên trì chiến đấu hơn 10 tên huyền vương, cùng với vòng phòng hộ ở bên trong, đã lui xuống đi nghỉ ngơi hoàng phủ Tây Sở bọn người, nghe được bốn phía mọi người kinh hô, nghe tiếng trợn mắt ngẩng đầu nhìn lại, thấy như vậy một màn, không khỏi là nguyên một đám cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Diệp Bạch sau lưng, một vị toàn thân đẫm máu bạch y huyền vương, bỗng nhiên cảm giác quanh thân áp lực chợt nhẹ, hắn mờ mịt thu hồi kiếm trong tay, vừa quay đầu chung quanh, mới phát hiện chung quanh đã một đầu biển hung thú cũng không có, toàn bộ bị phía trước Diệp Bạch đưa hấp dẫn đi qua. Ở bên cạnh hắn, yêu thú như nước thủy triều, vây tụ được một tầng lại một tầng, hắn thậm chí đều thấy không rõ bên trong Diệp Bạch thân ảnh rồi. Nhìn thấy một màn này, hắn im ắng ám nuốt từng ngụm nước, sắc mặt một hồi trắng bệch, lẩm bẩm nói: cái này hay vẫn là người sao? Bọn họ đều là cái gì biến thái? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, vị này bạch y huyền vương bên người những người khác, tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Từ khi Diệp Bạch mấy người bỗng nhiên phát lực về sau, bọn hắn đột nhiên phát hiện, vốn cho là thập phần gian khổ chiến đấu, tại thời khắc này, lại bỗng nhiên trở nên vô cùng nhẹ nhõm, tựa hồ từ khi Hoàng Phủ Tây Sở bọn người đi rồi, chiến trường ngược lại đơn giản. Nguyên lai, đây mới là bọn hắn thực lực chân chính. Bọn hắn đến bây giờ, mới bắt đầu chính thức ra tay. Tất cả mọi người đều là một hồi im lặng. Phía trước, Nguyên Tố Mai chứng kiến huyền lão, hắc y nhân giết quái tốc độ, con mắt cũng không khỏi trợn mắt, cảm giác bên người yêu thú số lượng kinh hắn như vậy một giết, rất hiếm rất nhiều, khó trách tốc độ theo không kịp. Lúc này, một tiếng thét dài, cả người hắn cũng hóa thành một đoàn ngân sắc quang mang, tại mọi người tiếng kinh hô ở bên trong, bỗng nhiên bay thẳng đến yêu thú chiều trong dày đặc nhất địa phương lao ra. Tiếng thét dài ở bên trong, hắn liên tục cửu kiếm chém ra, mỗi một kiếm, đều mang ra một đạo 10 dặm lớn lên màu bạc kiếm quang, bổ ra biển cả. Kiếm quang cuồn cuộn như sấm, mãnh liệt bành trướng, kịch liệt lôi bạo thanh âm, chấn động trăm dặm có hơn, vô số biển hung thú, trực tiếp bị niết diệt tại lôi quang ở bên trong, liền một tia kêu đau đều phát không xuất ra. Cửu kiếm vừa ra, Nguyên Tố Mai bên người, toàn bộ bị trống rỗng một khối lớn phương viên gần trăm dặm chỗ trống khu vực, sở hữu tất cả hải yêu hung thú, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Liệt lôi kiếm thức, là cổ tôn Tiêu Nhiên từ cấp thấp kiếm pháp liệt lôi kiếm thức. Dưới đáy có người nhận ra Nguyên Tố Mai đột nhiên bộc phát, chứng kiến kiếm thức, không do từng cái lên tiếng kinh hô. Cổ tôn Tiêu Nhiên, thế nhưng mà Thiên Long Bắc Địa, nổi danh nhất tam đại huyền tôn một trong. Liệt lôi kiếm thức, chính là của hắn tuyệt học thành danh, bởi vì đối với Nguyên Tố Mai cái này thân truyền đệ tử quá mức yêu thích, hắn không tiếc đem chính mình tuyệt học thành danh đều nhặt được trong đó dễ dàng nhất rèn luyện ba chiêu, truyền thụ cho Nguyên Tố Mai. Tuy nhiên Nguyên Tố Mai thực lực xa không kịp cổ tôn một, cái này liệt lôi kiếm thức cũng không quá đáng được kỳ kỳ trong một tia da lông, nhưng là cái này dù sao cũng là từ cấp thấp kiếm pháp, ẩn chứa lôi chi áo nghĩa. Cái này chín thức kiếm thức, mỗi một chiêu đều bị hắn ẩn chứa liệt lôi chi lực. Chín thức phát ra cùng một lúc, uy lực của nó chi khổng lồ đáng sợ, tự nhiên có thể tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngân Thành công tử Nguyên Tố Mai bên này, vạn người chú mục, càng là trong bốn người, nhất chướng mắt một cái. Xa xa, một thân áo xám huyền lão, cùng tên kia hắc y quái nhân, thấy thế cũng không khỏi ánh mắt co rụt lại, công kích tốc độ bất chi bất giác phóng chậm lại, một chiêu này, bọn hắn cũng không có nắm chắc so qua được. Cái này là từ cấp công pháp. Hai người con mắt lập lòe, đều thấy được đối phương trong mắt khiếp sợ, trên đại lục này, từ cấp công pháp thực sự quá chân quý cùng khó được, bọn hắn tuy nhiên một cái là huyền vương đỉnh phong, một cái là chuẩn tôn trung kỳ, nhưng là khoảng cách từ cấp công pháp cảnh giới, nhưng như cũ có nhất định được chênh lệch. Hừ lạnh một tiếng, hai người không phải không thừa nhận, chính mình thua. Tuy nhiên là công pháp chi uy, nhưng là thua tựu là thua, không có bất kỳ đạo lý có thể giảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là huyền lão, càng là dùng chuẩn tôn chi uy, lại liều bất quá một cái thượng vị huyền vương tiểu tử, cái này lại để cho trên mặt hắn thập phần không nhịn được, bất quá lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn mạnh nhất tuyệt học tên là Thiên Đạo Phong Hồn, là một môn nửa từ cấp đỉnh cấp tuyệt học, ẩn chứa 8 phần đã ngoài không gian áo nghĩa, đã đến gần vô hạn tại từ cấp thấp, nhưng một chiêu phát ra ngoài, tối đa cũng tựu niết diệt trong đó mấy chục vạn đầu biển hung thú, mà Nguyên Tố Mai vừa rồi cái này cửu kiếm, chỉ sợ mấy trăm vạn đầu cũng không ngớt đi à nha. Mà hắc y quái nhân, trong nội tâm tắc thì thầm nghĩ, chính mình tuy nhiên còn có nhất thức cấm chiêu không có phát ra tới, cái kia thức cấm chiêu uy lực, đồng dạng khổng lồ vô cùng, bất quá sử dụng nó, cần trả giá nhất định được một cái giá lớn. Hắn yên lặng tính toán, một lát sau không khỏi lắc đầu, cái này thức cấm chiêu cho dù phát ra tới, chỉ sợ cũng cùng với nguyên tố mai một chiêu này cân sức ngang tài, đã như vậy, không có thắng nắm chắc, cái kia vẫn còn so sánh cái gì, dứt khoát không phát, không đáng tốn hao lớn như vậy một cái giá lớn, đi tranh giành trận này thắng lợi. Huyền lão cùng hắc y nhân nhìn ra được, những người khác sao lại, há có thể lại nhìn không ra, tất cả mọi người tại lắc đầu. Xem ra, trận này, Ngân Thành công tử nguyên tố mai muốn thắng. Thật không ngờ, trong bốn người, lợi hại nhất ngược lại là hắn. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một gã huyền vương, bỗng nhiên như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, chỉ một ngón tay nguyên tố mai bên người cách đó không xa khác một mảnh bầu trời không, quá sợ hãi nói. Mau nhìn, đó là cái gì? À, có người nghe tiếng nhìn lại, lập tức, cũng nguyên một đám toàn bộ chấn kinh rồi. Chỉ thấy một thân bạch y diệp bạch, chẳng biết lúc nào, bỗng nhiên nhắm mắt lại, hắn không hề phát ra cái loại nầy hình thù kỳ lạ ba đạo kiếm quang, mà là khí tức chìm khế, tựa hồ tại bao hàm những lấy cái gì. Sở hữu tất cả biển hung thú, không ngừng hướng phía hắn công tới, nhưng là, lại đều không pháp tới gần hắn quanh người trăm trượng ở trong, liền bị bắn ra. Cách chương.